Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Người rất đặc biệt. Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm tay nắm tay tại đất tuyết bên trong đi bộ. Hai người sự tình rốt cục đạt được Dương Văn Tu tán đồng. Trong lòng bọn họ đều rất vui vẻ. Riêng là Dương Lâm Lâm, khóe miệng nụ cười một mực không có theo trên mặt lui tán. Tuyết hoa vẫn phất phới, trên nhánh cây đều lũy một tầng thật dày tuyết đọng. Đại phong quét qua, liền có thật dày tuyết lạc trên đầu trên cổ, để Dương Lâm Lâm đánh mấy cái run rẩy. Tô Nam rất ít gặp đến lớn như vậy tuyết đây. Dương Lâm Lâm cười nói, năm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, phía dưới lên không hoàn mỹ. Ngươi không vui sao? Ưa thích a, cái kia vẫn xuống đi. Lâm Thành Phi dừng thân, cùng Dương Lâm Lâm mặt đối mặt. Những ngày gần đây, ủy khuất ngươi, hiện tại đạt được ước muốn. Trước kia ủy khuất, tính là gì? Dương Lâm Lâm lắc đầu nói, bất quá chỉ là tiện nghi ngươi cái này sắc bên trong ác quỷ. Lâm Thành Phi hô to oan uổng, ta nhưng từ không đối ngươi đùa nghịch qua lưu manh, ngươi dám nói ngươi theo không nghĩ tới. Nghĩ tới? Lâm Thành Phi nuốt vài ngụm nước miếng, mang theo cười xấu xa, tiến đến Dương Lâm Lâm bên tai nói ra, ngươi hôm nay nội y rất có tư tưởng, ta thích. Dương Lâm Lâm nhất thời ngạc nhiên, ngươi, ta đoán. Lâm Thành Phi vội vàng nói, có điều ta ngược lại thật ra thật muốn tận mắt nhìn xem. Không đứng đắn. Dương Lâm Lâm ngang hắn liếc một chút. Trước kia ta cởi sạch lại trước mắt ngươi, ngươi không phải đều ánh mắt đều không nháy mắt sao? Hiện tại rốt cục bản tính lộ ra. Trời đất chứng giám, ngươi lần trước cũng không có cởi quần áo, chỉ là nằm sấp trên xe mà thôi. Lâm Thành Phi không cam lòng nói ra, muốn là sớm biết thân thể ngươi như thế đặc thù, ta đâu còn có thể nhịn được. Đã sớm đem ngươi giải quyết tại chỗ. Thân thể ta làm sao đặc thù? Chính ngươi rõ ràng. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói ra, ta không rõ ràng a. Dương Lâm Lâm mờ mịt, rõ ràng như vậy đặc thù, nhiều năm như vậy ngươi đều không có phát giác. Lâm Thành Phi bất khả tư nghị nói, cái gì đặc thù? Dương Lâm Lâm càng phát ra mê hoặc, có vẻ giống như hắn so với chính mình còn muốn giải thân thể của mình. Khụ khụ, Lâm Thành Phi tằng hắng một cái, muốn không, đêm nay ngươi về ở với ta, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi, ngươi cùng khác nữ hài có cái gì không giống nhau địa phương. Phi, ngươi chính là muốn chiếm ta tiện nghi? Không có, Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói ra. Ngươi thật rất đặc biệt, lại nói, ta cũng không cần đến dùng loại phương pháp này hống ngươi lên giường a. Dù sao ngươi sớm muộn đều là ta, vậy ngươi nói cho ta biết, ta đến tột cùng chỗ nào không giống nhau? Dương Lâm Lâm là thật rất ngạc nhiên, mỗi cô gái đều ưa thích chính mình không giống bình thường. Dạng này mới có thể càng thêm dễ dàng đem nam nhân ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Lâm Thành Phi nhìn nàng không giống làm bộ, đồng dạng buồn bực nói ra, không đúng, ngươi làm sao lại không biết đâu, rõ ràng như vậy đặc biệt, đến cùng là cái gì a? Ngươi là bạch hổ, ý là, ngươi một ít địa phương, so hắn nữ nhân, ít đột chút lông tơ. Lâm Thành Phi nói ra, Dương Lâm Lâm minh bạch, lại không hiểu, nàng cũng không phải là thuần khiết, mà chính là ngu ngốc. Nàng nhất thời xấu hổ đan sen, dậm chân nói, ngươi thiếu nói vớ nói vẩn. Ta không có nói vớ nói vẩn a. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi khác không thừa nhận, muốn không chúng ta bây giờ liền về nhà, ngươi đem quần thoát, chúng ta đối chất một chút. Dương Lâm Lâm vừa thẹn lại giận, thật sự là ngộ người không quen, vừa mới xác định quan hệ, hắn thì cùng mình đùa kiểu này, cũng là cái lưu manh đáng chết. Bất quá, hắn vì sao lại nói mình đặc biệt? Nữ nhân không đều là thế này phải không? Dương Lâm Lâm từ nhỏ tang mẫu, lại không đi qua đại chúng bể tắm. Từ nhỏ chính là mình tắm rửa, chưa thấy qua hắn thân thể nữ nhân, tự nhiên không biết thân thể nàng đến cỡ nào hiếm thấy, càng thêm không biết tình huống như vậy đối nam nhân lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Nàng còn chưa kịp cự tuyệt Lâm Thành Phi yêu cầu vô lý, liền nghe Lâm Thành Phi chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Thành Phi nhận điện thoại nghe xong, sắc mặt đại biến, đừng có gấp. Ta cái này liền trở về. Tắt điện thoại, hắn trực tiếp hướng khách sạn chạy tới. Lâm Lâm, ngươi về nhà trước, ta có chút việc gấp muốn làm. Làm sao rồi? Trầm tổng chỗ đó ra chuyện. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi đã biến mất tại Dương Lâm Lâm trong tầm mắt. Thật là một cái như gió tốc độ. Dương Lâm Lâm trong lòng nhấc lên, không yên lòng, lại đưa tay đón xe taxi. Đồng dạng hướng về kia khách sạn phương hướng bước đi. Các loại Lâm Thành Phi đến cửa chính quán rượu miệng, đã là 2 phút đồng hồ về sau. Trầm Gia Hà vội vàng nghênh tới. Lâm lão đệ, lần này người vô luận như thế nào đều muốn giúp lão ca một tay a. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Nặc Ngôn trúng đạn, đánh trúng trái tim, mắt thấy lại không được. Trầm Gia Hà giải thích nói, rất nhiều người cũng ào ào bốn phía. Lâm thần y, ngài có thể nhất định muốn xuất thủ. Hôm nay dù sao cũng là Trầm tổng ngày vui. Vu gia người cũng mở miệng cầu đạo, vừa mới tại gian phòng thời điểm là chúng ta không đúng. Lâm thần y, cầu ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Lâm Thành Phi buồn cười xem bọn hắn liếc một chút. Nhìn ta không vừa mắt là Trầm lão, ngài nói cái gì xin lỗi a? Vu lão đầu cười khổ nói, chung quy về sau đều là người một nhà. Cha, Vu Tiểu Tân có chút không đành lòng kêu một tiếng, nhìn đến cha mình thụ ủy khuất, trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Vu lão đầu cười với nàng nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi cùng Gia Hà thật tốt, ta thì vừa lòng thỏa ý. Vu gia người ngược lại là hiểu rõ đại nghĩa. Chỉ là Trầm gia mấy người này quá vênh váo tự đắc điểm. Hắn đi vào Trầm Nặc Ngôn ngược lại địa phương, Trầm lão đầu vẫn ngồi xổm dưới đất, cất tiếng đau buồn khóc giống. Buông nàng ra, để ta xem một chút. Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra. Trầm lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi tới làm gì? Lan, Nặc Ngôn thật ra chuyện. Người phụ trách lên sao? Nói xong, hắn lại quay đầu hướng về phía Trầm Gia Hà giận dữ hét. Người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau để cho ta đi mở xe. Nặc Ngôn muốn là chết. Đừng nói là ta, thì liền người cũng đừng hòng có ngày sống dễ chịu. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Hắn muốn cứu người, là thiện tâm. Đối phương đã không lĩnh tình, hắn cũng không tiện ép buộc. Trầm lão ca, ta bất lực, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Lâm Thành Phi nói ra. Trầm Gia Hà biến sắc. Lâm lão đệ, liền ngươi đều không có cách nào. Đó cũng không phải, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chỉ là lệnh tôn thái độ. Ngươi cũng nhìn đến, hắn không muốn để cho ta trị, ta cũng sẽ không đuổi tới mất mặt xấu hổ. Ta y thuật cũng không có như vậy giá rẻ. Nói xong, hắn nhanh chân rời đi. Lúc này, Dương Lâm Lâm vừa tốt phía dưới taxi. Lâm Thành Phi cùng nàng cùng lên xe, nghênh ngang rời đi. Trầm Gia Hà ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn tức hổn hển nhìn lấy chính mình lão ba. Cha, người thân thủ hại Nặc Ngôn a. Lâm Thành Phi không chịu ra tay. Hắn cũng không có cách, tức hổn hển lái xe, đem Trầm Nặc Ngôn ôm ở chỗ ngồi phía sau, một đường nhanh như điện chớp, không biết xông bao nhiêu đèn đỏ, mới cuối cùng đến gần nhất một nhà bệnh viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.